Người chơi hung mãnh, chương 341, bóng rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói về chính đề. Cái này tìm thân chuyện xưa nhân vật chính a, là cái Nicholas. Nhà bọn hắn đâu? Dựa vào cho người khác trồng bông sinh hoạt. Bông, Phao nghĩ nghĩ, quả quyết địa ngậm miệng lại. Cái này Nicholas đâu? Từ nhỏ đã không có mụ mụ. Mẫu thân hắn qua đời. Phao vô ý thức hỏi. Không, bị người bắt. Chuyện gì xảy ra? Bị ai bắt đi? Phao truy vấn. Cái này đi. Kỳ thật Nicholas cha mẹ của hắn đâu là một đôi nam người đồng tính luyến ái. Đây thật là quá chính xác. Phao hạ ra hiệu nói một câu. Dứt lời lại cảm thấy mình lời này khả năng không quá thỏa đáng. Quả quyết ngậm miệng lại. Hắn kỳ thật thật muốn hỏi một chút. Đã Nicholas phụ mẫu là đối nam người đồng tính luyến ái. Kia Nicholas là từ đâu tới? Bất quá lời này càng thêm không chính xác. Càng thêm không thể hỏi. Nhưng là, Lý Ngang phảng phất xem thấu hắn suy nghĩ trong lòng. Vừa cười vừa nói. Nicholas cũng không phải mua nước ngọt tặng hoặc là trong đống rác nhặt được. Cha của hắn có ngày tại bờ sông bơi lội. Phát hiện từ thượng du bay tới một cái trái dưa hấu. Vớt bắt đầu mở ra xem xét. Phát hiện bên trong lội lấy cái 1m8 cao anh hài. Hamelin chấn phổ thông dân chấn Phao cũng chưa từng nghe qua Momotaro cố sự. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn nhả rãnh. 1m8 cao anh hài. Cái này nhân vật chính có cự nhân huyết thống sao? Lý Ngang cười lạnh nghiêng qua hắn một chút. Làm sao? Người kỳ thị cự nhân. Không có không có. Không dám không dám. Phao đem đầu lay động đến cùng trống lúc lắc bình thường. Tại băng tuyết nữ vương bệ hạ thống trị dưới. Dĩ vãng những cái kia bị cho rằng là. Quái vật. Ma thú. Đồ vật. Hiện tại cũng đều có được nhân quyền. Ruan vương quốc đô thành bên trong. Còn thiết trí lên vô số cái. Chiếm tương đối nhỏ sinh mệnh có trí tuệ tộc đàn quyền lợi bảo hộ ủy ban. Là địa tinh, cự ma, trâu, cự quái, cẩu đầu nhân, ăn thịt người sư thú loại hình giống loài tranh thủ quyền lợi. Kỳ thị cẩu đầu nhân, cùng kỳ thị châu Phi duệ cư dân đồng dạng. Tại hiện tại Ruan vương quốc đều thuộc về trọng tội. Không kỳ thị liền tốt. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói, cái này nhỏ Nicholas đi. Cha hắn là bản xứ bộ lạc tù trưởng nhi tử. Mẹ hắn là bộ lạc bình dân. Hai vợ chồng phi thường ân ái. Nhưng là tù trưởng quan niệm nhỏ hẹp lại cực đoan. Bắt đi cha hắn, để hai vợ chồng không thể tướng mạo tư thủ. Cho nên trên thực tế bị bắt đi chính là hắn cha. Cha hắn là mẹ hắn. Đây đều là lộn xộn cái gì? Phao khóe mắt run rẩy. Không biết nên làm ra như thế nào biểu lộ. Dù sao liền là chuyện như vậy chuyện mà đi. Lý Ngang hai tay một đám. Mẹ hắn từ nhỏ đã nói cho Nicholas. Vô luận như thế nào? Nhất định phải tìm tới cha hắn. Thế là Nicholas luyện tập từ nhỏ đủ kiểu võ nghệ. Tuổi còn trẻ liền thành trong thôn trồng bông một tay hảo thủ. Cho nên nói võ nghệ cùng trồng bông đến cùng có liên hệ gì a? Phao đã vô ý thức tự động bắt đầu tiến hành nhả rãnh. Một năm này, Nicholas rốt cục dài đến 18 tuổi. Hắn cảm thấy mình có năng lực đi tiến hành một trận vĩ đại mạo hiểm. Từ ngoại công của hắn kiêm gia ra nơi đó, tìm về phụ thân của mình. Nhưng quá khó khăn, đó là đương nhiên, Lý Ngang nói. Trước khi đi, Nicholas từ hắn mụ mụ nơi đó lấy được mấy món pháp bảo. Theo thứ tự là dưa hấu, còn có một cái dưa hấu. Cái này không hoàn toàn là dưa hấu sao? Không giống, Lý Ngang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Cái này ba đồ dưa hấu công năng không giống. Một cái dưa hấu vừa lớn vừa tròn. Bên trong trống rỗng, ban đêm có thể tiến vào trong đó. Xung làm túi ngủ, một cái dưa hấu vừa tròn lại dẹp. Rắn chắc kiên cố. Khi tất yếu có thể coi như bay bánh ném ra. Xung làm vũ khí. Một cái dưa hấu lại có phương có phẳng. Tính bền dẻo 10 phần. Có thể treo ở bên hông xung làm châu phi trống. Đi trên đường bên cạnh quay bên cạnh hát. Ca hát khúc mục cũng phi thường phong phú. cái gì, ta thật rất muốn lại loại 500 năm, Tây Thiên lấy bông vải. Dựa theo truyền thống tướng thanh sáo lộ, lúc này làm vai phụ phao nên đến một câu. Như vậy đi, vậy ngài cho chúng ta đến một đoạn cái này từ khúc. Bất quá, phao không phải là chuyên nghiệp vai phụ, cũng không dám hỏi lại xuống dưới. Đành phải im lặng nhìn trời, giả bộ như cái gì đều không phát sinh. Chỉ là, vai phụ không hợp tác, tia không ảnh hưởng chút nào Lý Ngang một người phát huy. Chỉ gặp hắn vỗ bàn một cái, chính mình liền bắt đầu dùng Tây Du Ký từng cái khúc chủ đề hát lên ca dao. Cái gì? Nicholas, Nicholas, người thật khó lường, bông nông trường ép không được ngươi. Nho nước ngọt chân giải khát, phiến nô thuyền, thuyền siêu Tây, chở hắc Nicholas còn có ba mực duệ. Trồng trọt vườn bên trong làm việc mà tính, một ngày làm đến mặt trời lặn Tây. Phao thề, nếu không phải xem ở mình rất có thể đánh không lại đối phương phân thượng, hắn không phải cùng cái này Đông Phương Tăng Lữ liều mạng không thể. Dùng cái này để chứng minh mình cùng Kỳ thị chủng tộc không quan hệ. Lý Ngang hát xong ca, tiếp tục nói, nhỏ Nicholas cứ như vậy một bên hát cái này ca giao cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Một bên ngồi lên thông hướng Ruân Vương quốc phiến nô thuyền. Khoan khoan khoan khoan, phao vẫn là không nhịn được hỏi nói. Hắn làm sao lại lên phiến nô thuyền? Hắn không phải đi tìm ba ba rồi sao? Lý Ngang hai tay một đám. Đúng a, cha của hắn rất sớm trước đó an vị phiến nô thuyền đến khu này thổ địa. Hưởng ứng từng cái địa khu nhân tài đưa vào kế hoạch. Đi qua ngày tốt lành. Phao trên mặt biểu lộ giống như táo bón. Hắn căn bản không biết nên dùng cái gì lời kịch tiếp theo. Nhỏ Nicholas nghe nói, cha của hắn tại Ruân Vương quốc phương Bắc nào đó địa một cái cơ cấu bên trong, tìm được một phần công việc tốt. Lý Ngang cười nói, cái kia cơ cấu người phụ trách, tâm địa đặc biệt tốt. Hắn cho rằng hiện tại châu Phi duệ cư dân đi, không thể chỉ dựa vào trợ cấp sinh hoạt. Phải nghĩ biện pháp học một chút cái gì, có thành thạo một nghề, có thể kiếm tiền nuôi gia đình, là con cái cung cấp tốt hơn giáo dục hoàn cảnh. Ngô, phao trần chờ một chút, chậm rãi nói, nghe còn rất bình thường. Cố sự nói đến đây, đã cùng kịch bản nhiệm vụ thế giới sinh ra gặp nhau. Phao trong chốc lát không chắc nên trả lời thế nào đối phương. Người cũng cảm thấy đi. Lý Ngang hướng phía tất cả quần chúng vây xem khoát tay áo. Cái kia cơ cấu các vị đang ngồi ở đây khả năng chưa từng nghe qua. Bọn hắn đâu, cùng nguyên bản trồng trọt vườn hình thức giống nhau như đúc. Cũng là để châu Phi duệ cư dân là trắng loại người các lão ra một ngày một đêm bán sức lao động kiếm tiền. Làm được tốt châu Phi duệ cư dân còn có thể bị tự do mua bán. Vận đến khác cơ cấu đi, đây không có khả năng. Phao quả quyết nói, tại băng tuyết nữ vương bệ hạ hiệu triệu phía dưới, không có người có thể lại đối châu Phi duệ huynh đệ tỉ muội tiến hành áp bách. Chớ nói chi là mua bán bọn hắn, coi như thật có loại chuyện này, cũng nhất định sẽ gặp tất cả mọi người phản đối cùng đả kích. Không thể nào tồn tại. Không hiểu đi, Lý Ngang cười nói, cái kia cùng trồng trọt vườn đồng dạng. Dựa vào châu Phi duệ công nhân bán sức lao động đến kiếm tiền cơ cấu danh tự. Gọi NBA, tên đầy đủ gọi National Basketball Association, là một cái chuyên môn mướn người chơi bóng rổ tổ chức buôn bán. Cách chương.